Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, không có đường lui. Một trận chiến. Tiếng oanh minh truyền đến trong tai, mặt đất đang chấn động. Giang thành Tào Ngộ xây thành trì đến nay nguy hiểm nhất thời khắc. Phá Diệt cùng Tân Sinh tại chiến đấu. Tân Sinh cây cân dần dần nghiêng, Phá Diệt sắp đến. Bên trong thành cư dân trong phòng sáng lên ánh đèn, rất nhiều người đều bị bừng tỉnh. Đây là địa chấn muốn tới sao? Gia cầm sao động, bất an, sợ hãi bầu không khí bao phủ trên không. Âm ma đến, âm ma tới. Tại trên tường thành nghỉ ngơi, thị vệ nhìn thấy phương xa động tĩnh lúc, dọa sắc mặt tái nhợt, cấp tốc chạy đến, trên đường phố hô to. Hắn xem hồi lâu, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Những cái kia phiêu đãng hồng quang chính là âm ma con mắt. Ngoài thành, Lâm Phàm, Chu Trung Mậu, Phong Ba Lưu ba người đứng thành một hàng. Có chuyện là không có cách nào nhượng bộ. Lâm Phàm rút đao, mũi đao rơi xuống đất. Thủ trưởng ngưỡng tải trên chuôi đao, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nhãn thần dần dần biến lăng lệ phong mang. Nội khí tuôn ra bên ngoài cơ thể. Trường đao phụ thuộc lấy một tầng hào quang màu tím, lóa mắt, sáng chói. Trong chốc lát, ba người trên thân khí tức dần dần biến hóa. Một cỗ cương phong theo hai chân sôi trào mà ra, sau đó lên như diều gặp gió bao khỏa toàn thân. Lâm công tử, cũng đừng nương tay, nếu không không may vẫn là nhóm chúng ta. Phong Ba Lưu cười nói, đối mặt đếm mãi không hết âm ma, còn có thể trấn định tự nhiên cười. Thế gian không có mấy người có thể làm được. Lâm Phàm bọn người đối Phong Ba Lưu cũng không có quá nhiều hiểu. Cái biết rõ hắn là một cái thích cờ bạc người, thường xuyên tiến vào tất cả đánh cược lớn phường. Cuối cùng hạ tràng chính là bị người theo sòng bạc bên trong ném ra. Mà bây giờ, Lâm Phàm trong lòng cũng bất đắc dĩ. Trước đây tại sao muốn lấy tiền? Nếu như không lấy tiền chẳng phải có thể không đếm xỉa đến, đem tự thân tính mệnh góp đi vào, cũng không phải hắn phong cách. Đáng tiếc, không có thuốc hối hận. Lấy tiền, bằng lòng người ta sự tình, vậy thì phải làm được. Đây là thành tín, nguyên tắc. Âm ma nhóm tốc độ rất nhanh, tựa như ngàn quân vạn mã bôn đằng. Nữ tính âm ma chậm chạp đi tới, bị âm ma nhóm bảo hộ ở giữa. Kia tử sắc yêu dị đôi mắt, tản ra làm cho người kinh hãi lạnh mình quang huy. Giang thành đã là bọn hắn vật trong bàn tay, bên trong sinh linh chính là bọn hắn đồ ăn. Phô thiên cái địa âm ma phát ra bén nhọn tiếng gào thét, còn có một cỗ mùi lạ. Phong Ba Lưu che mũi, giả bộ như có chút không chịu nổi nói, vị này phô thiên cái địa mà đến, thật đúng là để cho người ta có chút chịu không nổi a. Chịu không nổi cũng phải thủ, chỉ có thể cùng bọn hắn liều chết đến cùng. Cự ly Hừng Đông còn có mấy canh giờ, chỉ có thể chống đỡ khẽ chống. Lâm Phàm thật không nghĩ qua chỉ dựa vào bọn hắn ba người liền có thể đem âm ma hủy diệt, kia là nằm mơ. Coi như đến võ đạo thập nhị trọng đại viên mãn cũng không thể, nhưng chống đỡ có lẽ vẫn là có khả năng. Âm âm, âm ma nhóm dừng ở Lâm Phàm trước mặt bọn hắn, giữa hai bên cự ly cũng liền 100 mét mà thôi. Tránh ra, có lớn âm ma đem nhỏ âm ma đẩy ra, to lớn thân thể như là một tòa núi nhỏ, gầm thét lên, nhân loại, các ngươi đây là tại lấy trứng chọi đá. Đợi lát nữa nhóm chúng ta sẽ đem các ngươi xé rách, uống hết các ngươi huyết dịch, nuốt các ngươi huyết nhục. Lâm công tử, nếu như có thể kéo riêng một hồi thời gian càng tốt hơn, không bằng ngươi cùng âm ma nhóm hào hào trò chuyện chút. Phong Ba Lưu nói, nếu thật là đến không cách nào giao lưu lúc, lại làm cũng là không muộn. Nhưng xem hiện tại tình huống, âm ma là có lời muốn nói người, chẳng bằng cho bọn hắn nói chuyện phiếm cơ hội, nói không chừng trò chuyện một chút liền Hừng Đông. Đến lúc đó, coi như sự tình gì cũng không có. Đang có ý này, Lâm Phàm rất là đồng ý Phong Ba Lưu lời nói. Hắn không phải ưa thích động thủ người, nhất là bây giờ nhiều như vậy âm ma. Cái này thật muốn động thủ, thế nhưng là sẽ rất mệt mỏi. Ta có lời muốn nói. Lâm Phàm tiến về phía trước một bước, hướng phía âm ma nhóm nói. Giữa chúng ta có chỗ hiểu lầm. Đoạn thời gian trước có một vị lớn âm ma đi vào võ đạo sơn. Ta không biết, đối với hắn làm nhiều không quá hữu hảo sự tình. Ở chỗ này ta muốn hướng vị kia lớn âm ma nói tiếng chịu khổ. Về sau không có loại này phát sinh. Tuyệt đối sẽ không. Điểm nộ khí cộng 222. Điểm nộ khí cộng 111. Không ít nộ khí đánh tới. Phảng phất là hắn nói sai lời gì. Lại hoặc là nói đến bọn hắn đau lòng chỗ. Hắn cảm giác tự mình không có nói sai cái gì. Đây hết thảy cũng rất bình thường. Phong Ba Lưu mặt không biểu tình, nhưng nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng. Ta thân ái Lâm công tử, chúng ta liền không thể nói điểm đáng tin cậy nha. Tại sao muốn nói những này? Cỡ nào đả thương người? Nhân loại, lập tức, một đầu lớn âm ma lật tung mấy nhỏ âm ma. Cuồng bạo theo chỗ tối đi tới. Con mắt màu đỏ bộc phát tàn nhẫn quang mang. Hắn vĩnh viễn quên chẳng nhiều đoạn thời gian tao ngộ. Đoạn thời gian kia tao ngộ đối với hắn nội tâm tạo thành cực lớn thương tích. Lâm Phàm nhìn thấy quen thuộc lớn âm ma cười nói. Nguyên lai ngươi cũng tại. Cái kia ngây thơ là không hảo ý. Để ngươi nhục thể cùng tâm linh thụ trọng thương. Xem ngươi bây giờ bộ dạng này hẳn là khôi phục không kém bao nhiêu đâu. Nếu có cơ hội, võ đạo sơn hoan nghênh ngươi đến. Ngươi với ta mà nói, vẫn là có không nhỏ cảm giác thần bí. Ta rất muốn lần nữa xâm nhập hiểu. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể làm cho các ngươi vương, vị kia nữ tính âm ma đến võ đạo sơn tiếp nhận ta đối nàng nhục thân kiểm tra, ta nghĩ sẽ làm sâu sắc nhân loại cùng âm ma ở giữa tình cảm. Hắn lời nói này to, rất nhiều âm ma đều nghe rõ rõ ràng sở. Nói cái gì? Cái này nhân loại đến cùng đang nói cái gì? Là tại nhục nhã bọn hắn vương sao? Điểm nộ khí cộng 333. Điểm nộ khí cộng 444. Điểm nộ khí cộng 66. Điểm nộ khí cộng 88. Chỉ số lưu động cực lớn. Bây giờ tình huống rất khó được. Không thể không chiến. Không có nhượng bộ chỗ trống. Đã như vậy còn nhiều nói cái gì cho phải lời nói. Khiêu khích mới là chính xác nhất lựa chọn. Điểm nộ khí tăng vọt. Là hắn mạnh lên đường tắt duy nhất. Nếu như nói lời hữu ích liền có thể nhường âm ma rời đi. Hắn ngược lại là có thể từ bỏ lần này cơ hội. Nhưng cùng âm ma nói tốt liền hữu dụng lời nói. Sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Mà âm ma cũng sẽ không bị cường giả đuổi tới biên giới khu vực trấn áp. Phong Ba Lưu nhìn xem Lâm Phàm, biểu lộ cực kỳ quái dị. Đại ca, ta để ngươi cùng âm ma hảo hảo giao lưu, liên lạc một chút tình cảm, nhường song phương cũng đừng xúc động. Ngươi lại cùng âm ma nói những này, còn đùa giỡn người ta âm ma vương. Đây là muốn không chết không thôi, chết làm đến thực chất sao? 100 lượng thật tốt thua thiệt. Đương nhiên, hắn biết rõ bỏ mặc nói cái gì. Kết quả cuối cùng cũng, âm ma sẽ không bởi vì ngươi nói chuyện quá êm tai. Bọn hắn liền sẽ buông tha đối phương, ngược lại sẽ lấy một loại rất hưởng thụ mà vui vẻ tâm tình. Chậm rãi hưởng dụng trước mắt mỹ vị, âm ma tiếng gầm càng ngày bạo loạn, gặp tra tấn lớn âm ma gào thét. Cho ta ăn bọn hắn. Hắn điên cuồng gầm thét, đã xa vào đến bị điên trạng thái bên trong. Giống, âm ma nhóm gào thét, phát tiết tâm tình phẫn nộ. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng phân tán ra. Biểu đệ đừng mãng, Lâm Phàm thủ trưởng cầm thật chặt trường đao. Nội ngoại kiêm tu tối cao chiến lực trong nháy mắt bộc phát. Không thể ẩn tàng, nhất định phải bộc phát ra tất cả lực lượng. Biết rõ, biểu ca, Chu Trung Mậu đáp, sau đó trên thân quấn quanh lấy hùng hậu nội khí. Hắn muốn đem những này âm ma từng cái dẫm chết. Quấy giày hắn biểu ca đi ngủ ra hỏa, đều đáng chết. Bên trên, Lâm Phàm nâng đao, gầm nhẹ một tiếng, lôi đao tứ thức trong nháy mắt bộc phát. Trong tích tắc ở giữa công phu, bện thành một tấm đao mang lưới lớn. Trong nháy mắt bao trùm một đám nhỏ âm ma, trực tiếp đem bọn hắn chém thành vài khúc. Lợi hại, Phong Ba Lưu sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới Lâm công tử võ đạo tu vi vậy mà như thế cường đại. Lâm Phàm không có có lưu một tia dư lực, mỗi một đao đều là toàn lực bộc phát. Đối với người khác mà nói, loại này toàn lực bộc phát một đao sẽ để cho nội lực tiêu hao cực nhanh. Nhưng đối Lâm Phàm tới nói, nhưng không có bất kỳ khác thường gì. Hắn thể lực cùng nội lực rất là dồi dào, cảm giác liền không có bất luận cái gì tiêu hao. Ba người không có tách ra, mà là thời khắc cảnh giác ba phương hướng tình huống. Phong Ba Lưu một mực tại cảnh giác âm ma vương có thể hay không xen lẫn trong âm ma trong đám. Nếu như âm ma vương xuất hiện, hắn sẽ cùng âm ma vương đơn đấu. Dù sao có thể ngăn được âm ma vương cũng chỉ có hắn một người. Thời gian qua rất nhanh, âm ma thế công rất dày đặc, căn bản không cho ngừng chậm không gian. Các ngươi những này ra hỏa, thật sự là quá phiền. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, nội khí cuồn cuộn mà ra, trong tay đao mang càng phát ra nồng đậm, sau đó một đao bổ ra, một đạo đao mang hiện ra hình bán nguyệt, tại mặt đất trượt, mặt đất bị xé nứt đục cái lỗ hổng, ầm ầm, đao mang mở ra âm ma, thuộc tính đặc biệt đối âm ma tạo thành cực lớn tổn thương. Thiên cương hóa tịch trường, Chu Trung Mậu toàn thân tản ra sương mù màu đen. Đây là đem chấn ma tâm kinh thôi phát đến tối cao tầng thứ lúc. Chỗ bảo phát đi ra uy thế, chiến đấu dị thường thảm liệt. Âm ma thi thể chồng chất tại mặt đất, càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn tiến công bước chân nhưng không có ngừng chậm. Dù là nhỏ âm ma bị giết rất nhiều, nhưng nhỏ âm ma nhóm không chút nào khiếp đảm, ngược lại càng hung mãnh hơn. Lâm công tử, đừng như thế dùng sức. Âm ma đây là tại dùng nhỏ âm ma tiêu hao nhóm chúng ta thể lực. Phong Ba Lưu phát hiện vấn đề này, ánh mắt khóa chặt âm ma trong đám âm ma vương. Kia con mắt màu tím thật sự là quá dễ thấy. Nàng nhìn xem nhỏ âm ma không quyết tử vong, không có bất cứ ba động gì. Hiển nhiên là đã sớm dự liệu được loại này tình huống. Mục rõ ràng, chính là muốn dùng nhỏ âm ma đến kéo chết bọn hắn. Chu Trung Mậu thở phì phò, cái trán dày đặc mồ hôi. Dù là nội lực của hắn hùng hậu, chiến lực vô song, nhưng vẫn là người. Chỉ cần là người, cuối cùng sẽ có kiệt lực thời khắc. Âm ma căn bản không cho bọn hắn thở dốc, hồi khí cơ hội. Từng cơn sóng liên tiếp, một trường mới vừa đánh ra đi, ngay sau đó liền sẽ có một cái khác sóng âm trên đỉnh. Cho nên mới sẽ nói, liền xem như võ đạo thập nhị trọng đại viên mãn cường giả. Tại đêm tối tiến vào âm ma địa bàn, cũng là cửu tử nhất sinh, có thể sống sót cơ hội thật sự là quá mơ hồ. Lâm Phàm phát hiện biểu đệ trên người có tổn thương, là bị âm ma lợi chảo bắt được vết thương, miệng vết thương chảy tiên huyết, làn da cũng có chút hắc. Những này âm ma lợi chảo có độc sao? Biểu đệ, đến đằng sau ta đến bảo hộ ngươi. Lâm Phàm đau lòng, những này ghê tởm ra hỏa, chỉ cần vượt qua đêm nay kiếp nạn, ngày nào đó nhất định san bằng âm ma hang ổ. Vốn không muốn bật hách ức hiếp người, nhưng thế nhưng các ngươi khinh người quá đáng, thật coi ta Lâm Phàm dễ trêu không thành. Hắn muốn để tất cả mọi người biết rõ, chỉ cần là họ Lâm tên Phàm, liền không có một cái là dễ trêu. Không có việc gì biểu ca, ta vẫn được, Chu Trung Mậu nói. Lúc này âm ma chiến lược phát sinh biến hóa, nhỏ âm ma nhóm nhượng bộ, nhân loại cản trở nhóm chúng ta âm ma đường đi hạ tràng chỉ có một cái. Chính là chết. Lớn âm ma nhóm xuất hiện, cao tới 3 mét thân thể, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác đè nén, mà 3 mét cao lớn âm ma còn không phải cực hạn. Còn có càng cường tráng hơn âm ma theo sát ở phía sau. Đây mới là âm ma cấp cao chiến lực, dùng nhỏ âm ma tiêu hao 3 người thể lực. Như vậy tiếp xuống, chính là chân chính kinh khủng. P.S. Ta thiên a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.